Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, bên trên nhữ cha. Đầu người tới tay, Lý Mục vẫn là rất vui vẻ. Bắt đầu 3 phút, cách hắn siêu thần chi đường lại tiến một bước. Lựa chọn thời gian lão đầu cái này anh hùng Lý Mục trong lòng vẫn là có chút ít thấp thỏm. Nếu như đồng đội đều là cô bê, thời gian lão đầu tại đoàn chiến bên trong nghĩ muốn cầm tới đầu người cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá còn có một loại khả năng ngoại lệ. Kia chính là cái này thời gian lão đầu đã mập đến 5 người có thể cản tình trạng. Hai cái bom liền có thể trực tiếp oanh tàn ra giòn lúc. Khi đó thời gian lão đầu siêu tinh thần sẽ cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Một phát nhiều lan giới, một viên 435 sách cũ, trái lại Victor, đang xoắn suýt nửa ngày về sau, khẽ cắn môi thế mà lấy ra một phát giết người chiếc nhẫn. Nhà A, Lý Mục vui vẻ, hắn thời gian lão đầu và Victor đi ra ngoài chứa chỗ khác biệt. Victor lựa chọn là làm trước phiên bản mặc kệ là mít lên vẫn là lên đường đều tương đương lôi cuốn. Ra giả lựa chọn, bình thuốc biến dị, mà Lý Mục thời gian lão đầu thì là trực tiếp giết người chiếc nhẫn tăng thêm phục dùng tính chất. Dược thủy, cái này một đợt xuống tới, cầm tới đầu người Lý Mục giết người chiếc nhẫn trồng 2 tầng. Còn ngoài định mức nhiều nhiều lan giới cùng sách cũ, cùng Victor trang bị kém cách có thể nói là 10 phần lớn. Hắn không đủ tiền đi. MLXC cười một cái nói, thật sao? Lý Mục nhíu mày, dưới đáy lòng yên lặng tính toán một chút, 3 đợt binh tuyến, còn có một đợt là pháo xa binh. À đúng, người này trước đó đem pháo xa đã bỏ sót, song phương giao chiến ở giữa, đều riêng phần mình có để lọt binh tình huống xuất hiện. Victor giai đoạn trước ỷ vào mình có bình thuốc biến gì? Đi lên muốn tiêu hao Lý Mục, mà là một đối tuyến năng lực không phải đỉnh tiêm tiêu chuẩn tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói. Để lọt đao cũng là chuyện thường xảy ra, Lý Mục không còn xoắn suýt, dù sao đánh Victor cứ dựa theo lẽ thường đến liền tốt. Mỗi một lần Victor về nhà cũng phải làm cho hắn tiền trên người không đủ thăng cấp hạch tâm phí tổn. Trừ phi cái này Victor về nhà cái gì đều không mua liền cứng rắn kìm nén thượng tuyến. Không phải hắn đời này đều không thể xoay người. Đau quá, lại là một đợt 1v1 tiêu hao về sau. Nhìn xem trên người mình rõ ràng muốn so thời gian lão đầu rơi xuống càng nhiều HP. Kuro đầu đầy là túi. Trong bọn họ đường tầm mắt bố trí rất bình thường hoàn chỉnh. Ta đi sẽ bị phản ngồi xổm. Tiểu hoa sinh xâm lấn đến màu lam phương hạ nửa giã khu. Thuận giã khu trực tiếp hướng phía dưới đường bọc đánh mà đi. Hắn dự định trước đối đường dưới động thủ. Tốt a, Kuro có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào phản bác. Hắn tại trong đội địa vị cùng đồ công nhân không sai biệt lắm. Ăn tương đối ít kinh tế, trợ giúp đoàn đội hình thành ưu thế. Mình cũng là thuộc về lệch hỗn cái chủng loại kia. Hiện tại hắn xấu hổ chỗ ở chỗ. Rõ ràng Victor tay so thời gian lão đầu muốn dài, nhưng tiêu hao chính là hao tổn bất quá. Thời gian lão đầu ném đi cái thứ nhất bom về sau, liền trực tiếp giống như là đầu như chó điên nhào lên liền cắn. Giảm tốc một tràng, Kuro trái tay lập trường tiếp E cùng quy kỹ năng. Làm sao thời gian lão đầu ép căn bản không hề chạy ý tứ. Lực trường mê muội thời gian so với hắn bom mê muội thời gian còn muốn ngắn một điểm. Cho nên thời gian lão đầu trực tiếp đỉnh lấy lập trường. Tại bị mê muội trước đó giảm tốc đến Victor, lại ném ra cái thứ hai bom. Hai quả bom xuống dưới, Victor lượng máu đã rơi xuống gấp gần nửa. Hắn là không có nửa điểm HP trang bị. Đường dưới, đến cùng vẫn là Huyền Minh nhị lão. Hai người một đợt tinh diệu bán sơ hở cho đến sử xâm minh hoàn mỹ tiên cơ cơ hội. Cũng chính bởi vì lần này tiên cơ mạnh kéo, trực tiếp dẫn đến đường dưới hai người tổ bị buộc ra tốc biến. Trốn về tới tháp phòng ngự hạ, hai người lượng máu bảo tồn còn tính hoàn chỉnh. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Sử Sâm Minh khi nhìn đến Olaf trước tiên trực tiếp dùng tốc biến, cũng quay thân tránh né rơi mất Olaf búa, tăng thêm bản thân hắn điểm gia tăng tính bền dẻo thiên phú cùng mình kéo về kép sau cung cấp không tầm. Thường hộ giáp cùng ma kháng, ngược lại là ngạnh sinh sinh kiên trì vượt qua, đường dưới tổ hợp phải cẩn thận, thời gian này tiết điểm phi thường vi diệu, đợi lát nữa song phương đường dưới đều đến cấp 6 thời điểm. AOX hẳn là muốn dự định động thủ, búp bê trong giọng nói không không lo lắng, đích thật là dạng này. Đến cấp 6 về sau Leona nhất định phải có ý thức đứng tại ADC hậu phương, nếu không đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Bất quá mã ca bên này rất bình thường thông minh a, hắn tại tháp phòng ngự hạ bắt đầu trồng kẹp, mà lại cái này kẹp vị trí cũng rất bình thường xảo trá. Mỉm cười nhìn thấy tháp hạ danh động tác, lúc trước mắt có chút sáng lên. Tuyệt đối không nên khinh thường danh kẹp tổn thương. Cái này mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng đối muốn băng trụ địch nhân đến nói lại là phá lệ chí mạng. Cùng một thời gian, MLXG phối hợp Rumble đem Echo tốc biến bắt lại ra. Đồng thời lại thuận thế tới một đợt mid lên đem Victor đánh cho tàn phế. Victor lần thứ hai bị ép về nhà, mà lại là tại cấp 6 trước đó. Tại Victor về nhà lỗ hổng, thời gian lão đầu dẫn đầu đến cấp 6. Cấp 6 Lý Mục trong khoảnh khắc biến mất tại tuyến bên trên tầm mắt bên trong. Lý đội trưởng đây là muốn làm gì đi? Trực tiếp kéo ra tốc đi lên đường chạy a. Rumble hiện tại cấp 5. Echo cũng thế, hai cái này anh hùng hẳn là đều nhanh đến cấp 6. Mít lên binh tuyến so sánh với đường muốn ngắn. Mà lại Lý đội trưởng cầm đầu người kinh nghiệm, hắn đuổi tới lên đường sẽ không phải là. Tại khán giả tiếng nghị luận bên trong, Rumble bắt đầu triệt thoái phía sau, dường như dự định thả đi binh tuyến. Đúc vẫn tại tuyến bên trên bù binh, cấp 5 Rumble, đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì, mà lại đường sông chỗ cùng tam giác bụi cỏ đều có tầm mắt của hắn. Đúc dự định thanh lý mất cái này dao động binh sau liền về nhà làm ra áo choàng ám ảnh. Thời gian của hắn tiết điểm thẻ phi thường tinh diệu, bởi vì mì sợi cỗ giá cả còn cao hơn áo choàng ám ảnh. Cho nên đúc tại phát dục đồng thời cũng tại tính toán Rumble kinh tế. Rumble bổ đao gần giống như hắn, mình chỉ có 1.100 khối nhiều một chút. Rumble muốn làm ra mì sợi cỗ còn cách một đoạn, song phương tuyển thủ đều tại chi tiết điên cuồng tính toán. Bỗng nhiên, Nidewi thân ảnh xuất hiện ở đường sông bụi cỏ. Con tới, lên đường là cha ngươi sao? Đúc nhịn không được mắng nhỏ một câu. Hắn không thích cùng xác cái đội ngũ này đánh, nhất là chán ghét MLXG tên này tuyển thủ. Hắn quá yêu ganh. Từ mùa xuân thi đấu thời điểm hai chi đội ngũ đánh huấn luyện thi đấu lúc, Đúc vẫn là MLXG trọng điểm chiếu cố đối tượng. MLXG ý tứ rất rõ ràng, ta cái gì đều không làm, cũng muốn đổi chết ngươi. Một phút đồng hồ trước đó mới cầm ra tốc biến, người mẹ nó liền lại tới. Đúc bắt đầu triệt thoái phía sau, mà tại lúc này, chính diện xuất hiện Rumble thân ảnh. Vẫn là, ở vào gia tốc trạng thái dưới Rumble. A Tây A, cái này Rumble đến cấp 6. Đúc sắc mặt đại biến. Cấp 6 Rumble, thế nhưng là phát sinh chất biến một cái anh hùng A. Khi nhìn đến Rumble một nháy mắt, Đúc liền hiểu, thời gian lão đầu, cái này GDX cũng tới lên đường. Còn cho Rumble thăng lên cái cấp. Liền vì cho đồng đội thăng cấp ngươi chạy xa như vậy. Ngươi có mau bệnh sao? Ông, Rumble đỉnh đầu xuất hiện bom. Gowing nhanh chóng gần sát Echo. Đợi cho Echo giao e kỹ năng tránh né rơi Nidewi phi tiêu về sau. khắp thiên hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Ba người vây đánh, không có tốc biến, Echo quả quyết không có sống sót không gian. Thượng trung hai nở hoa. Đáng tiếc, Lý Mục thời điểm ra đi hít một tiếng. Cái gì? Cầm tới đầu người Gogoing tốt như không nghe thanh. À, không có gì, Lý Mục nói, cảm thấy thở dài. Đáng tiếc đầu người không phải ta à. Quả nhiên vẫn là mít lên tiểu khả ái càng dễ bắt nạt hơn thua một chút sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,